sau khi thiên kim thật rời đi. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, phần lớn thời gian chúng tôi đều im lặng. Thi thoảng, Lý Tự lại lên tiếng hỏi vài câu kiểu như hỏi tôi học trường nào, chuyên ngành gì, mang dáng vẻ của một bậc trưởng bối lâu ngày không gặp. Lý Tự cũng mua ít đồ. Lúc thanh toán, anh ấy phóng khoáng muốn thanh toán cả phần của tôi. Tôi không đồng ý, giật lại mấy món hàng trong tay anh ấy và tự mình tính tiền. Lý Tự, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất lực. Trên đường về, có đoạn khá vắng vẻ nên Lý Tự lái chậm lại. Một khoảnh khắc nào đó, tôi bất chợt mở miệng, dừng xe một chút, xe từ từ dừng lại. Tôi mở cửa bước xuống, đi ngược lại vài bước. Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn thấy một con mèo con đang run rẩy co ro, miệng không ngừng kêu thảm thiết. Xung quanh hoàn toàn không có dấu vết của những con mèo khác. Lý Tự cũng xuống xe, dừng lại bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn con mèo sơ sinh vẫn còn chưa mở mắt ấy. Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ một điều, nếu không làm gì, con mèo nhỏ ấy sẽ chết cóng trong đêm đông lạnh buốt này. Không lâu sau khi lên xe lại, bên ngoài bắt đầu lác đác tuyết rơi. Con mèo bẩn thỉu nằm trong lòng tôi dường như đã ngủ thiếp đi vì hơi ấm. Lông nó bết lại, bẩn đến mức chẳng thể nhìn rõ màu sắc. Vào một buổi tối có tuyết rơi đầu mùa ở London, tôi và Lý Tự đã nhặt được một chú mèo con. Nuôi một con mèo con chưa mở mắt là một thử thách không hề nhỏ. Bác sĩ ở phòng khám thú y nói rằng nó rất khỏe mạnh. Sau khi được lau sạch sẽ, mới phát hiện ra đó là một con mèo tam thể lông dài. Nhưng mèo con chưa mở mắt thì cần được cho bê, ú đều đặn. Đúng giờ, tôi đem nó về nhà mình, đặt báo thức giữa đêm để dậy cho bú. Ban đầu, Lý Tự định mang nó về nhà anh ấy, nhưng rồi anh ấy nghĩ lại. Anh ấy không ở London lâu dài, cũng đã qua cái tuổi hứng lên nuôi thú cưng rồi lại để ba mẹ gánh thay. Vì anh ở lại London lâu hơn dự định, nên những lúc tôi đi học, tôi gửi mèo cho anh chăm giúp. Lý Tự nói, chúng ta cùng nhau nhặt nó. Đương nhiên anh cũng có trách nhiệm. Tôi thật ra vẫn rất lo lắng liệu có nuôi sống nổi nó không, vì trước nay tôi chưa từng thật sự chăm lo cho một sinh mệnh nào. Đến cả bản thân mình còn chưa lo xong. Nhưng dường như số phận đang dịu dàng hơn với tôi. Chú mèo con nhỏ xíu được nhặt về đêm tuyết đầu tiên ấy, đến ngày thứ ba thì bắt đầu mở mắt. Tiếng kêu cũng dần to hơn, lành lảnh hơn. Bà Tô còn nói đêm hôm đó cứ tưởng chúng tôi nhặt về một con chuột. Tôi đặt tên cho nó là Tiểu Tuyết, tiếng Anh là Snow, vì nó đến vào đúng đêm tuyết đầu mùa. Cũng vì chuyện nuôi mèo mà tôi và Lý Tự có thêm nhiều dịp tiếp xúc. Trước tiên là trao đổi liên lạc, sau đó là việc anh hay qua nhà tôi không chỉ để xem mèo, mà đôi khi còn giúp ba mẹ anh mang đồ gửi sang cho tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn khi thiên kim đát roi di. Chương 7, HTML. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn anh thật lâu, rồi nghĩ thầm, bà Tô và ông Lý đúng là kết hợp gen quá hoàn hảo. Cho đến một ngày, khi Lý Tự đang chơi đùa với Tiểu Tuyết trong tay, anh đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi, Đường Đường, sao em cứ nhìn anh mãi thế? Anh ấy cũng giống như ba mẹ mình, gọi tôi là Đường Đường. Tôi thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng. Anh rất đẹp trai, em muốn mời anh làm mẫu vẽ cho em. Lý Tự biết chuyên ngành của tôi, nghe xong lời ấy thì sắc mặt khẽ thay đổi, có hơi ngập ngừng, cũng có chút khó xử. Mẫu khỏa thân à, không cần phải cởi hết. Anh thở phào, như thể vừa được chút bỏ gánh nặng. Vậy thì được. Tôi hơi ngẩn ra, nhưng anh không định bàn chuyện thù lao sao? Làm mẫu vẽ người thật sự rất mệt. Lý Tự nói, có thể làm miễn phí. Anh vốn không thiếu tiền. Tôi cũng biết điều đó. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi nói, thế thì thôi vậy. Lý Tự, không thể yêu cầu ai đó bỏ thời gian vì mình mà lại không có gì đáp lại chuyện như vậy. Tôi không làm được, dưới sự kiên quyết của tôi. Cuối cùng Lý Tử cũng nhận thù lao. Cuối tuần đó, anh đến phòng vẽ của tôi. Theo yêu cầu của tôi, anh cởi áo khoác, rồi từ tốn tháo thắt lưng. Thân hình rắn chắc, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, anh hoàn toàn đạt chuẩn của một người mẫu vẽ người. Tôi mở livestream, nhưng camera chỉ quay bảng vẽ gỗ của tôi. Trong quá trình vẽ kéo dài hàng tiếng đồng hồ, tôi có đôi lần nhắc anh chỉnh lại tư thế hoặc nghỉ một lát. Những đoạn trò chuyện ấy vô tình cũng được thu vào buổi phát sóng. Lần đầu tiên, người xem trong phòng livestream biết tôi là người Trung Quốc vì tôi và Lý Tử nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Phòng vẽ ngập tràn tiếng nhạc dịu dàng. Người mẫu của tôi như hòa vào đó, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Khi chuẩn bị vẽ đến phần khuôn mặt, tôi tắt livestream, Lý Tử cũng để ý điều đó. Anh khẽ bật cười, sao lại tắt, cách chương.